Chỉ cần ba người trong hành môn thập bát kỵ này liên thủ là có thể giải quyết Sở Hy Thanh kia rồi. Nhưng ngoài ba tên tử sĩ trọng giáp kia, Long Hành còn muốn hẳn đích thân ra tay. Thanh niên đeo kính cũng không từ chối, hẳn chỉ mỉm cười, rồi cất bước đi vẽ phía nơi sâu xa ở trong quật. Cách chương.